vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 676, muốn về nhà đi ngủ. Gocchuyenaudio.com. Trên giảng đường có hàng trăm sinh viên đang ngồi, lại có vài ba lớp học chung với nhau mà để giáo sư gọi tên riêng thì hoặc là cực kỳ ưu tú hoặc là rác rưởi. Minh Tư Thành cất điện thoại di động, đứng dậy đi lên bục giảng. Sau khi anh cầm phấn viết nhanh câu trả lời thì vội bỏ phần vào hộp phấn, nhìn giáo sư rồi bình tĩnh nói. Thưa thầy, em đau bụng quá, em muốn đi vệ sinh ạ. Mặc dù tốc độ giải quyết vấn đề của Minh Tư Thành rất nhanh và đáp án hoàn toàn chính xác, những sắc mặt của vị giáo sư này vẫn không thay đổi mà trả lời. Được rồi, Minh Tư Thành đốt tay vào túi quần, sau khi rời khỏi lớp học anh gửi lại một tin nhắn cho Nhiên Mộc Miên. Phòng ký túc xá của cô là gì? Minh Tư Thành, phòng 210, tòa nhà Uyên Ương. Nhiên Mộc Miên, phòng 210, tòa nhà Uyên Ương ư? Minh Tư Thành giật mình, không phải bây giờ cô đang sống cạnh phòng ký túc xá của anh sao? Tôi không làm chuyện này. Nói tóm lại tôi sẽ thay cô điều tra rõ chuyện này. Minh Tư Thành, Nhiên Mộc Miên, sau khi Nhiên Mộc Miên trả lời bằng 3 dấu chấm câu, Minh Tư Thành đã không trả lời tin nhắn của cô. Nhiên Mộc Miên và Cổ Thiên Ngân cũng như Triệu Thanh Tâm và Lộ Minh Ái phải yêu cầu thợ mở khóa thay khóa mới, sau đó mỗi người lại tự giặt sạch quần áo bẩn của họ. May mắn thay, bốn cô gái rất đoàn kết và không có cuộc đấu đá nội bộ nào vì vấn đề nhỏ nhặt này. Nhiên Mộc Miên tự cảm thấy chuyện xảy ra là do cô nên buổi chiều sau khi tan học cô đã chủ động mời ba chị em tốt đi ăn ở một nhà hàng bên ngoài trường. Bốn người cùng nhau ngồi trong phòng. Sau khi đồ ăn được dọn ra, họ mới ăn được nửa bữa thì người đầu tiên cảm thấy choáng váng chính là Cổ Thiên Ngân. Tớ chóng mặt quả, Cổ Thiên Ngân nói xong liền ngất xỉu trên bàn ăn. Sau đó Triệu Thanh Tâm và Lộ Minh Ái cũng nằm trên bàn và nhắm mắt lại. Các cậu bị sao vậy? Nhiên Mộc Miên lo lắng đứng dậy, khi định kiểm tra tình hình của ba người họ thì cô bắt đầu cảm thấy choáng váng. Ngay sau đó, cô nhắm mắt lại và mơ hồ nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồng phục bồi bàn trong nhà hàng đẩy cửa xông vào. Một trong những người đàn ông sải bước về phía trước và đỡ lấy cơ thể Nhiên Mộc Miên sắp rơi xuống đất. Lấy bức ảnh ra xem, có phải cô ta không? Người đàn ông ra lệnh. Một người đàn ông khác nhanh chóng lấy bức ảnh từ trong túi ra và so sánh với Nhiên Mộc Miên. Đúng vậy, chính là cô ta. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, người đàn ông bế Nhiên Mộc Miên lên và vác cô lên vai. Ngay lúc họ định cùng với Nhiên Mộc Miên rời đi, bọn họ vừa bước tới định mở cửa liền bị một đôi chân dài đá văng lại vào trong. Hai người đàn ông phải đặt Nhiên Mộc Miên xuống đất trước và họ nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ lần lượt bước vào từ bên ngoài cửa. Cánh cửa đóng lại, hai đầu một và bốn người bắt đầu đánh nhau trong đó. Sau khi Minh Tư Thành và Bùi Hạ Sinh ném hai người đàn ông xuống thì hai người đàn ông thấy không thể đánh bại họ liền nháo nhào chạy trốn khỏi đó. Ba cô gái nằm trên bàn, hoàn toàn bị họ phớt lờ. Minh Tư Thành là người đầu tiên lao tới, anh bế bổng Nhiên Mộc Miên lên khỏi mặt đất cao mày hỏi. Cô ấy bị sao vậy? Bùi Hạ Sinh giải thích, họ cho thuốc mê vào thức ăn, vì vậy họ chỉ ngủ thiếp đi thôi. Sao cô biết họ sẽ ra tay ở đây? Minh Tư Vi Ảnh liếc nhìn Bùi Hạ Sinh và nghi ngờ hỏi. Bùi Hạ Sinh biết rõ rằng Minh Tư Thành đang nghi ngờ cô ta và cố tình hỏi như vậy. Gocchuyenaudio.com. Phó quân Tiêu đã cử không dưới 10 vệ sĩ bí mật bảo vệ cô con gái quý giá của ông ta nhưng họ không thể bảo vệ thân cận cô ta được, đúng không? Chỉ cần họ tin rằng cô ta đã nằm trong phạm vi an toàn thì vệ sĩ của họ sẽ thả lỏng sự cảnh giác. Lần trước vì họ không bắt được anh nên chắc chắn lần này sẽ nhắm vào vợ chưa cưới của anh. Cho nên mấy ngày nay, tôi đã cải trang và trông chừng cô nhóc này ở khoảng cách gần nhất có thể. Bùi Hạ Sinh nói đến đây thì cuối cùng Minh Tư Thành cũng tin vào điều đó. Dù sao thì giờ phút này đúng là Bùi Hạ Sinh ăn mặc như một người phục vụ nhà hàng. Hơn nữa, cô ta cũng không cần phải tự biên tự diễn vì điều đó không có ý nghĩa gì cả. Cô nói rằng nhiệm vụ của cô là bảo vệ tôi. Ông chủ của cô không hỏi ý kiến của tôi sao? Minh Tư Thành hỏi lại. Bùi Hạ Sinh khẽ nhún vai. Tôi không biết ông chủ của tôi có ý định gì với anh. Tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi. Tốt hơn hết là ngay bây giờ anh nên đi chào hỏi và bảo đầu bếp đổi món cho họ để không gây náo loạn. Minh Tư Thành không thể không nghe theo, anh đưa Nhiên Mộc Miên trở lại bàn ăn, sau đó rời khỏi đó với Bùi Hạ Sinh. Sau khi tính tiền, Nhiên Mộc Miên trở về ký túc xá với ba người bạn cùng phòng, chỉ thấy họ leo lên giường ngủ thiếp đi nhưng đột nhiên bản thân cô lại hoàn toàn không hề buồn ngủ. Không biết có phải do cô không hợp khẩu vị và ăn ít hay không nhưng cô nhớ rõ là bản thân đã nhìn thấy hai người lạ xông vào trước khi cô ngủ thiếp đi. Cách chương.